Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3207, chương 3208, cơ ngao thỉnh cầu. Bệ hạ ngất đi, cái này tại lạc ấp trong hoàng cung, là kinh thiên đại sự. Bất quá không đợi nội thị nhóm loạn thành một bầy, khí cấp công tâm ngất đi tân quân cơ ngao, liền lại tỉnh lại, chỉ là tỉnh lại về sau. Theo cơ ngao từng đạo mệnh lệnh, tổ thần điện các cao tầng liền loạn thành một bầy. Tại tân quân cơ ngao yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật, đồng thời dùng tổ thần điện bên trong bí truyền dắt hồn ngọc giản phát hạ huyết thệ về sau, Đông Dương Ti Thần, Bách Tướng, Đông Dương Ly Ca, Trường Nhạc Công Chúa bốn người bị mệnh lệnh điều tra ngủ say thánh tế biến mất một chuyện. Việc này điều tra liền cho đến trước mắt không có bất kỳ cái gì đầu mối, chỉ có thể giống như là mò kim đáy biển một dạng. Từ tổ thần điện nội bộ điều tra đủ loại khả nghi dấu hiệu, sau đó cũng là tìm kiếm nghĩ cách biến đổi hoa văn câu thông tiên thiên linh bảo tổ thần núi khí linh sở hữu thánh tế, vô luận là tạo hóa thần vương cảnh thánh tế vẫn là tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế, đều là ngủ say tại tổ thần điện tiên thiên linh bảo tổ bên trong ngọn thần sơn. Nếu như nói trên đời này có một cái tồn tại biết những này ngủ say thánh tế nhóm biến mất chân tướng, vậy cũng chỉ có tiên thiên linh bảo tổ thần núi khí linh. Đáng tiếc là Đông Dương Ti Thần cùng bách bằng nhau người dùng hết 108 thủ đoạn cũng vô pháp câu thông liên hệ với tổ thần núi khí linh. Điều tra không tiến triển chút nào, nhưng là bốn đường phản quân tiến công tình thế vẫn như cũ đắt đỏ vô cùng. Một ngày tiến lên thiếu là mấy ngàn dặm, nhiều thì mấy vạn dặm. Cơ thượng mỗi một ngày, cơ ngao đều tại thu đến lấy một cái huyện lệnh khai thành đầu hàng, một cái quận binh bại bị rất lợi hại công chiếm các loại. Sau đó cũng là các châu quận báo nguy cầu viện văn thư. Nhưng vấn đề là đột nhiên đến nguy cơ, cùng lần này lời quân đội thành đầu hàng địch nguyên nhân, đã sớm dẫn đến tân quân cơ ngao vô binh có thể phái. Ban đầu chuẩn bị đại sát chiêu, đột nhiên không có, cùng một chỗ không, còn có tân quân cơ ngao lực lượng. Phải biết, biến mất không chỉ là ngủ say tạo hóa thần vương cảnh thánh tế, còn có số lượng càng nhiều tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế. Đây chính là tổ thần điện ngủ say thánh tế trong chủ lực. Bất quá, làm một cái từ vô số đấu tranh trong trưởng thành đế vương, tân quân cơ ngao tuy nhiên chịu đủ đả kích, nhưng vẫn là đang kiên trì, tại tìm kiếm nghĩ cách giải quyết trước mắt lần này nguy cơ. Ân, cùng các trọng thần thương nghị, cũng cùng cha hắn hoàng nhân tôn hoàng cơ long tàn hồn thương nghị. Cha hắn hoàng tàn hồn, bây giờ đã là cơ ngao tín nhiệm nhất người, bởi vì không ngừng có địa phương quý tộc cùng trọng thần đầu hàng nguyên nhân, tân quân cơ ngao đối với triều đình trọng thần nhóm tín nhiệm bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Đại Chu các quý tộc ở giữa quan hệ thiên ti vạn lũ. Có lẽ hôm qua đầu hàng cái kia quận thủ cũng là triều đình một vị nào đó trọng thần anh em đồng hao lại, hoặc là cái khác. Thậm chí đầu hàng quận thủ cũng là triều đình trọng thần nhóm trước đó sai sử đến dò đường, hoặc là sớm làm chuẩn bị. Hoài nghi thì hoài nghi, nhưng là tân quân cơ ngao rõ ràng hơn, nếu không thể giải quyết trước mắt nguy cơ, sẽ chỉ có nhiều người hơn đầu hàng. Cho nên, cơ ngao cùng hắn phụ hoàng tàn hồn thương nghị liên tục, rốt cuộc tìm được một cái trước mắt có thể giải quyết nguy cơ phương pháp. Diệp Chân cũng là dưới loại tình huống này, tiếp vào tân quân cơ ngao khẩn cấp chỉ dụ, không phải thánh chỉ. Là chỉ dụ, từ trình độ nào đó cũng đại biểu cho tân quân cơ ngao cơ thái độ. Có mấy phần thương lượng ý tứ, không là thuần túy mệnh lệnh. Chỉ dụ là từ Bắc Hải Vương Phủ truyền tới còn tại y chỉ Sa Hải tiềm tu Diệp Chân trong tay. Tuy nhiên tân quân cơ ngao vạn phần vội vàng, nhưng là chỉ dụ trong, cũng không có cường điệu thời gian, chỉ là nói mời Bắc Hải Vương Diệp Chân mau chóng tiến về Lạc ấp, thương nghị kết hôn công việc, chấm tha thiết mà đối đãi các loại. Diệp Chân tuy nhiên tại Thận Long Châu thời tự trong không gian cùng không ít đặc biệt trong hoàn cảnh tu luyện, nhưng lại không phải không để ý đến chuyện bên ngoài. Cách mỗi ba ngày, Bắc Hải Vương Phủ chủ trưởng tình báo công việc Nghiêu Nhị đều sẽ đem Hồng Hoang Đại Lục rất nhiều chiến báo cùng tình báo biến hóa tập hợp đến Diệp Chân nơi đó. Có thể nói, Đại Chu trước mắt đứng trước nguy cơ, Diệp Chân là rất rõ ràng, chiếu trước mắt tình huống này xuống dưới, Lạc ấp thật rất nguy hiểm. Đương nhiên, nếu là Lạc ấp phương diện được ăn cả ngã về không, đem chống cự ma tộc tinh nhuệ trung ương cấm vệ quân điều trở về, tình hình kia nhưng lại không giống nhau. Bất quá, hậu quả đến cùng như thế nào, nhưng lại cũng khó nói. Cho nên, Diệp Chân vô cùng rõ ràng, tân quân cơ ngao lúc này khẩn cấp mời hắn quá khứ đàm kết hôn công việc, khẳng định không là thuần túy đàm kết hôn công việc. 8-9 phần 10, sẽ có mời Diệp Chân xuất thủ giải quyết trước mắt khốn cục ý tứ. Thế cục trước mắt, có thể nói là một bãi vũng nước đục, cũng không tốt lội, một khi lội đi vào, còn muốn phiết đi ra, coi như không dễ dàng. Theo lý thuyết, sáng suốt nhất lựa chọn cũng là bình chân như vậy, ngồi xem bọn gia hỏa này tranh phong thiên hạ xuống chính là. Nhưng là, Diệp Chân tại thiên nhiên bên trên, lại đã sớm có trận doanh, thiên miếu, bởi vì huyền cơ đạo môn nguyên nhân, Diệp Chân thiên nhiên liền đứng ở trên trời miếu mặt đối lập. Mà bốn đường trong bạn quân, trong đó ba đường phản quân cũng chính là Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Tốn Thân Vương Cơ Hoàng, Thà Thân Vương Cơ Uyên phía sau kẻ ủng hộ là thiên miếu ba đại thánh địa Nhật Nguyệt Thiên, Lôi Ngục Sơn cùng Thanh Lê Phong. Vô luận cái này này ba đường đắc thế, Diệp Chân ngày sau thời gian cũng không tốt qua. Lúc này bấp bênh Đại Chu, cùng Diệp Chân xem như thiên nhiên minh hữu. Giờ này khắc này, Diệp Chân nhìn vấn đề nhãn quang đã không hề cực hạn tại Đại Chu nội bộ, mà chính là suy nghĩ khắp cả Hồng Hoang Đại Lục tương lai. Nếu như thiên miếu thế lực ủng hộ đắc thế hoặc là được thiên hà, như vậy tương lai cực kỳ lâu, Diệp Chân chỉ sợ đều muốn ẩn núp. Cho nên suy nghĩ liên tục, Diệp Chân cảm giác, mặc kệ là vì tương lai, vẫn là làm trưởng đề, cái này tranh vào vũng nước đục, vẫn là muốn lội một chút. Nếu như có thể mượn nhờ Đại Chu lực lượng đến suy yếu thiên miếu lực lượng, đây là Diệp Chân cực độ vui lòng sự tình. Lại nói, cái này Hồng Hoang Đại Lục bên trong, cũng chỉ có Đại Chu mới có lấy đối kháng thiên miếu lực lượng đi. Cẩn thận suy nghĩ, đồng thời tại Thận Long Châu thời tự trong không gian làm hàng trăm hàng ngàn lần chiến sự thôi. Diễn về sau, Diệp Chân rốt cục cho Lạc ấp phương diện trả lời, hội tiến về Lạc ấp một hàng. Đến tận đây, Lạc ấp phương diện dùng các loại phương thức phát hướng Bắc Hải Vương Phủ đủ loại chỉ dụ hoặc là thỉnh cầu, đã cao đến mười mấy phong. Bất quá, Diệp Chân vẫn không có lập tức tiến về Lạc ấp, mà là tại chờ đợi Nghiêu Nhị tình báo. Thẳng đến ba ngày sau, Nghiêu Nhị đem bốn đường phản quân cơ tình báo cùng trong quân tạo hóa cảnh cường giả đại khái số lượng, cùng cái khác tính ra số lượng hết thảy đưa đến Diệp Chân trong tay về sau, Diệp Chân mới lên đường tiến về Lạc ấp. Đến tận đây, Diệp Chân tiềm tu gián đoạn. Lần này tiềm tu, 3 tháng số không 20 ngày, thời gian rất ngắn, nhưng nếu là tính cả tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tiềm tu thời gian, nhưng lại không ngắn. Diệp Chân bây giờ, vô luận là sau khi đột phá tiểu miêu vẫn là tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo Châu An Nguyên, cũng có thể làm cho Diệp Chân trong thời gian ngắn nhất đến Lạc ấp. Diệp Chân đến Lạc ấp thời điểm,